sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 31, 31, lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chính thức công chiếu, phim điện ảnh Dung Hợp thu được rất nhiều lời khen ngợi. Thậm chí couple Đào Nhiên X Diệp Trăn cũng được xào càng nóng. Nhiên tỷ, chị làm được nha. Đồng Hòa gọi điện tới chúc mừng. Đương nhiên rồi, cậu không nhìn lại xem chị đây là ai. Đào Nhiên không chút khiêm tốn nói. Đồng Hòa nằm ngửa trên ghế sofa nói. Có muốn đi ăn mừng không? Em gọi mấy người bạn kia nữa nhé. Là mấy người khiến chị đây nghĩ lung tung á? Đào Nhiên hừ một tiếng. Được, cậu gọi bọn họ ra đi. Hôm nay để tôi. Cảm ơn, họ thật tốt mới được. Đào Nhiên nhấn mạnh hai chữ cảm ơn khiến Đồng Hòa rùng mình. Vẫn là không nên gọi. Gọi cho Lam Quỳnh với bạn gái nhỏ của bà ấy đi. Đồng Hòa nói. Được. Hai người nói xong thì Đồng Hòa liền gọi cho Lam Quỳnh. Không ngờ Lam Quỳnh và An Nhiên hôm nay tham gia buổi họp mặt của B Trạm. B Trạm là trang web Bilibili. Họ đi làm gì? Đào Nhiên nghi ngờ hỏi. Chắc chị không biết. An Nhiên là một người nổi tiếng trên B Trạm đấy. Em ấy là admin kênh chuyên viết về trò chơi kinh dị mạo hiểm. Nói đến đây, Đồng Hòa chậc lưỡi. Quả thực là nhìn không ra được. Tiểu nha đầu kia gan to như thế. Đào Nhiên nghe Đồng Hòa nói thì hứng thú. Vội vàng hỏi, bọn họ tụ tập ở đâu thế? Có gì nhỉ? Chúng ta đi chơi một chút đi. Đây chính là biểu hiện của rảnh rỗi sinh nông nỗi. Chỗ nào náo nhiệt liền đi chỗ đó. Chúng ta đi làm gì chứ? Đồng Hòa giật giật khóe mắt. Rõ ràng bị câu nói của Đào Nhiên làm đơ người. Đi cho vui. Địa chỉ ở đâu thế? Đi thôi. Đào Nhiên nói là làm. Vội thay quần áo rồi cầm chìa khóa đi luôn. Này, không thể nào. Alo, alo. Đồng Hòa thấy người kia đã cúp máy. Đau đầu xoa xoa thái dương. Sao thế? Đồng Lâm đi từ trên xuống. Cánh tay thon dài, tay áo sắn lên, cặp kính gọng vàng gác trên sống mũi cao cao. Đôi mắt tinh anh che giấu dưới mắt kính. Bà chị kia lại điên rồi. Đồng Hòa giật giật miệng nói. Đồng Lâm vỗ vai em trai nói. Đi đi, có gì thì gọi anh. Vâng, Đồng Hòa ủ rũ lê người ra ngoài. Đồng Lâm nhìn bóng em trai rời khỏi. Ngón tay đẩy kính lên. Rút điện thoại cho một dãy số quen thuộc. Alo, có rảnh không? Đi uống hai chén. Ừ, đời trước sau khi Đào Nhiên ly hôn với nữ thần liền tập trung toàn bộ tinh thần đóng phim. Rất ít khi liên lạc với Đồng Hòa hay Lam Quỳnh. Chỉ có mấy ngày Tết mới gặp nhau uống rượu ca hát. Nàng thì biết rõ Đồng Hòa vẫn bị anh trai quản không cho yêu đương. Nhưng Lam Quỳnh thì đổi bạn gái liên tục. Vì thế mỗi khi tụ tập, khi nàng muốn gặp bạn gái Lam Quỳnh thì đều là trạng thái chia tay rồi. Không biết An Nhiên này có thể kéo dài bao lâu. Nghĩ đến đây, nàng hừ một tiếng. Sao mà cảm thấy bạn tốt của mình cha như vậy đây. Một năm đổi một người yêu. Quá nhanh rồi. Cái gì mà một năm đổi một lần? Bà là một năm đổi nhiều lần ấy. Chẳng qua chị không biết thôi. Đồng Hòa không nhịn được phỉ nhổ. Bình thường Đào Nhiên đóng phim, Đồng Hòa chán sẽ tìm Lam Quỳnh đi uống rượu. Đối với chuyện yêu đương của Lam Quỳnh, cậu đặc biệt quen thuộc, nên chẳng thèm nói nữa. Dù sao cũng mất cảm giác rồi. Đào Nhiên không ngờ không phải một năm một người, mà là một năm nhiều người. Vậy càng đều rồi. Thế nên mỗi năm Lam Quỳnh bảo vừa chia tay không phải người năm vừa rồi, mà là người mới hẹn hò ư. Nghĩ đến đây, Đào Nhiên giật giật khóe miệng, không biết biểu đạt tâm tình phiền muộn của mình ra sao. Nhưng bạn gái lần này cũng thật lâu. Đã được 3 tháng rồi á? Đồng Hòa hơi ngạc nhiên nói. Chuyện này đúng là đột phá trong lịch sử tình trường của bà. Chờ chút, sao tôi không biết bồ ấy trước đây đổi bạn gái nhiều như thế hả? Nàng vẫn biết, từ khi quen biết đến nay, đối phương đều độc thân như vậy. Cũng không hề thấy Lam Quỳnh hẹn hò với em nào mà. Đồng Hòa là người lan lộn với Lam Quỳnh thường xuyên. Nghe thế liền tằng hắng một cái. Ánh mắt đảo quanh, không nhìn Đào Nhiên, nói... Có phải có chuyện gì giấu tôi không? đã được sống lại một lần, Đào Nhiên sẽ không sơ ý như trước đây. Sau khi nghĩ kỹ lại, phát hiện những chuyện đời trước đều có chút quái lạ, như chuyện của Lam Quỳnh đi. Mỗi khi tụ tập ngày Tết, đối phương đều nói tính cách không hợp nên chia tay. Mà mỗi lần nàng cũng chỉ nói vài câu an ủi chứ chưa bao giờ tìm hiểu rõ. Bây giờ nghĩ lại, hình như có chuyện gì đó. Nhiên tỷ, em nói cho chị một chuyện. Chị tuyệt đối không được bảo ai là em nói. Chị nghe xong cũng phải quên luôn đi. Đồng Hòa cảnh báo Đào Nhiên trước. Được, cậu nói đi. Đào Nhiên ra vẻ ung dung nói. Đồng Hòa muốn bớt lúng túng trong lòng. Ngón trỏ sờ sờ lông mày. Ngập ngừng nói. Thật ra Lam Quỳnh thích chị đó. Đồng Hòa nói xong liền hơi né né Đào Nhiên. Sợ nàng có phải ứng gì không đỡ kịp. Nhưng mặt Đào Nhiên chỉ xẹt qua một tia nghi ngờ. Sau đó nói. Tiểu đồng tử. Chuyện này không hay ho gì mà đùa nhé. Đồng Hòa thấy nàng không tin. Lập tức trợn mắt nói. Ai đùa. Đây là sự thật. Chị còn nhớ 2 năm trước tại quán ba không? 2 năm trước. Giờ đối với Đào Nhiên là 15 năm. Sao mà nhớ được? Nàng liền trợn mắt. Nói đi. Có gì mà thần thần bí bí? Đồng Hòa thấy thế liền biết nàng không nhớ gì. Bất đắc dĩ nhắc lại. 2 năm trước. Quán ba Macy. Đào Nhiên vì chuyện ba nàng tự định hôn sự cho nàng mà tức giận. Cãi nhau với ba một trận ầm ĩ, sau đó gọi Đồng Hòa ra quán ba uống rượu. Cũng từ lần đó là quen Lam Quỳnh. Lần đó, Đào Nhiên đã say đến choáng váng. Và phải một đám người trong quán rượu đang muốn tìm Lam Quỳnh để gây gổ. Thế là Đào Nhiên lập tức cầm chai thủy tinh đập vào gáy một tên côn đồ. Sau đó gây ra náo loạn mâu thuẫn. Hai bên đánh nhau một trận. Từ đó, hai người họ quen biết với Lam Quỳnh. Bởi vì Đào Nhiên không có nơi nào để đi. Đồng Hòa cũng không yên lòng để nàng say như vậy mà ngủ khách sạn một mình. Nên đành về nhà của Lam Quỳnh. Mà Lam Quỳnh cũng từ tối đó mà có ý với Đào Nhiên. Nhưng khi biết Đào Nhiên đã có người trong lòng nhiều năm rồi. Cô liền lặng lẽ ở cạnh nàng mà thôi. Đồng Hòa biết chuyện này chính là trước vài ngày kết hôn của Đào Nhiên và Diệp Chan. Lam Quỳnh gọi cậu ra uống rượu bị lộ. Nghe xong Đồng Hòa nói. Đào Nhiên lâm vào bối rối. Trong lòng chửi to một tiếng. Cái định mệnh, Lam Quỳnh thích nàng. Đùa gì thế? Đời trước Lam Quỳnh cũng không nói một lời mà. Bởi vì chị từng nói. Nếu không thể làm người yêu thì cũng không làm bạn. Đồng Hòa không thể không nhắc lại. Tôi từng nói như thế á, Đào Nhiên không thể nhớ được nàng đã nói như vậy lúc nào. Đúng thế, vậy nên giờ chị có đi đến bữa tiệc đó hay không? Đồng Hòa dừng xe trước nhà hàng. Nhìn về ghế bên cạnh là Đào Nhiên nói. Không, không đi nữa. Đào Nhiên lúng túng, dù sao thì ai nghe thế bạn thân thích mình cũng sẽ ngại ngùng không dám gặp người kia đi. Ngẫm lại đời trước làm bạn với Lam Quỳnh 10 mấy năm mà vẫn không thấy cô có bạn gái ổn định. Nàng cũng từng nhiều lần nghĩ đến nguyên nhân do đâu rồi. Nhưng là, ai mà biết cha nữ như thế lại thích nàng lâu vậy đâu. Không đúng không đúng, có lẽ hiện tại không còn thích nữa rồi. Ngay lúc Đào Nhiên còn đang mải nghĩ đông tây, Đồng Hòa cũng vẫn đang nhìn nàng. Cửa xe bị gõ gõ 2 tiếng. Hai người trong xe cùng lúc nhìn sang. Khi thấy người đứng ngoài là Lam Quỳnh, Đào Nhiên theo phản xạ quay mặt đi. Bối rối vô cùng, Đồng Hòa liếc nhìn Đào Nhiên. Sau đó hạ kính xe xuống. Trùng hợp ghê, nói cái gì đó. Xuống xe đi, không phải bảo muốn tham gia tiệc gặp mặt sao? Lam Quỳnh cong nhón trỏ gõ gõ trán cậu. Đồng Hòa lặng lẽ liếc Đào Nhiên. Ánh mắt dò hỏi nên làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì chứ? Thật rất muốn xem như không biết gì cả. Đào Nhiên cũng quay lại trừng mắt với cậu. Hai người làm gì thế? Nhanh xuống xe. Lam Quỳnh không chút nào phát hiện cả hai bất thường. Vỗ vỗ xe bảo bọn họ nhanh xuống. Cuối cùng Đào Nhiên và Đồng Hòa không thể không cười ha ha đi ra. Lúc này Lam Quỳnh mới phát hiện hai người lạ lạ. Nghi ngờ nhìn cả hai. Sau đó chỉ nhìn chằm chằm Đồng Hòa. Híp mắt cười, Đồng Hòa, nói, hai người có chuyện gì giấu tôi à? Không có nha, Bọn tôi thì có chuyện gì mà giấu bà được? Đồng Hòa vừa nói vừa ra hiệu ánh mắt với Đào Nhiên. Đào Nhiên đấu tranh mấy lần, cuối cùng chỉ có thể thất bại đi lên. Miễn cưỡng cười với Lam Quỳnh. Bọn tôi vừa nhớ ra, tiệc gặp mặt này bọn tôi cũng không biết ai. Đến tham gia hình như có chút không hay. Là chuyện này à, có gì mà không hay? Lam Quỳnh ôm vai Đào Nhiên, tay xoa xoa đầu nàng nói. Ngược lại tuy không quen biết ai, nhưng đến tham gia để mở mang tầm mắt cũng được. Từ khi biết được Lam Quỳnh thích mình, Đào Nhiên đối với việc động chạm của cả hai cực kỳ mẫn cảm. Trước đây ôm vai sờ đầu gì đó nàng cũng thấy bình thường, nhưng giờ lại có cảm giác ám muội là sao? Sau đó nàng nhìn Đồng Hoa cầu cứu. Đồng Hoa nhún vai mở hai tay ra, mặt ra vẻ thương mà không thể giúp. 37, để mọi người chờ lâu rồi, cách chương.